Chương 1869 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh mẽ phá trận. Sẽ nổ thể công pháp. Chỉ là điểm ấy ta liền biết công pháp này nhất định rất biến thái. Bạo thể. Kha kha. Đối với người khác có lẽ sẽ có điểm kiên kỵ, thế nhưng đối với ta Long Phi tới nói chính là chút lòng thành, lão tử nhưng là có Thiên Vương Bất Tử Châu. Long Phi nở nụ cười, đương nhiên, Thiên Vương Bất Tử Châu cũng không phải vạn năng cải tử hồi sinh, nó cũng có tai hại, vạn nhất phục sinh không được đây. Long Phi cũng không dám mạo hiểm nhiên thử nghiệm Thiên Vương Bất Tử Châu cực hạn, Long Phi. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Vạn Dương đại trận ở ngoài trống trận rung trời, bốn phương tám hướng vây đầy chiến thú cùng mệnh vận thần điện tinh nhuệ đệ tử, Long Phi cơ thể hơi hơi động, e bạch. Trực tiếp bay đến giữa không trung, hai mắt hơi quét qua, nhìn chu vi hơn vạn tên đệ tử, chiến thú, khóe miệng một nhếch, hơi mỉm cười nói, không tệ lắm, lại tới đưa kinh nghiệm, biết lão tử muốn thăng cấp sao? Chợt Long Phi hô lên một tiếng, nói, gọi ngươi cha làm cái gì? Cưu Thiên Ma hai mắt một nanh, tránh ra hồng quang, âm thanh trầm giọng nói, kỳ hắc tinh cảnh giới. Bên cạnh hắn một tên trưởng lão lập tức nói, kỳ hắn rõ ràng chính là tử tinh cảnh giới à, sao vậy ngăn ngắn thời gian hắn lại đột phá? Hắc tinh cảnh giới thì lại làm sao? Đại trưởng lão nhưng là ngân tinh cảnh giới cường giả siêu cấp, toàn bộ đạo ác ma cũng không có mấy cái. Chính là Long Phi mạnh hơn lại có để làm gì, đường này vạn tên tinh nhuệ, lạnh hắn cũng chỉ có quỳ xuống đất xin tha phần. Cưu Thiên Ma lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, những nghị luận này trưởng lão lập tức câm miệng, Cưu Thiên Ma cười lạnh một tiếng, nhìn Vạn Dương bên trong đại trận Long Phi, nói, Long Phi, ngươi là chính mình quỳ trên mặt đất nhận tội đây. Hay là muốn ta đem ngươi đạp ở trên đất xin tha? Đang khi nói chuyện, Cưu Thiên Ma liếc mắt nhìn Vạn Dương trong trận Huyền Dương Tông, một mảnh đất trống, nếu như không phải Vạn Dương đại trận vẫn còn, ai sẽ tin tưởng nơi này là 10 đại tông môn một trong Huyền Dương Tông, trong lòng âm thầm căng thẳng, hắn lại được cái gì hình dáng kỳ ngộ sức mạnh. Cưu Thiên Ma nội tâm khiếp sợ, bất quá hắn cũng không có sợ sệt cái gì, bởi vì sau lưng hắn là mệnh vận thần, phía trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể cùng tác phẩm của thần đúng. Càng thêm không ai có thể cùng vận mệnh đối nghịch chủ thần điện bên trong, mệnh vận thần là thượng thần, trưởng khống 10 vạn sinh linh vận mệnh, vì lẽ đó, Cưu Thiên Ma không sợ, Long Phi cười nói, "Ngươi mệnh vận thần lũ chó săn, các ngươi chủ nhân đều bị lão tử dẫm lên, liền các ngươi những này rác rưởi tính. Gộp lại cũng không đủ lão tử chơi. Các ngươi không phải tín ngưỡng mệnh vận thần sao? Bắt hắn cho lão tử gọi ra, ta sẽ để hắn quỳ ở trước mặt ta hát chinh phục." Mệnh vận thần, Long Phi muốn giết nhất người, kiều kiều các nàng linh hồn còn chưởng khống ở mệnh vận thần trong tay. Long Phi nghĩ đến ở hỗn độn giới thông thần thiên tháp bên trong chuyện đã xảy ra, hắn nội tâm liền lửa giận bắn ra, làm càn. Cưu Thiên Ma hét ra một tiếng, nhìn dáng giúp ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Long Phi há mồm lên đường, đúng rồi, lão tử liền làm càn, ngươi có thể sao vậy nhỏ? Cắn ta à? Đến à, đi vào cắn ta à? Đến à? Con mẹ nó ngươi đúng là đến à? Lão tử liền đứng ở chỗ này. Long Phi tiện tiện nói rằng hắn vốn muốn đi phá trận, thế nhưng phát hiện hắn căn bản không cần phá trận, có người sẽ thay hắn phá trận. Cưu Thiên Ma hai mắt một nanh, lạnh lùng nở nụ cười, nói, em muốn làm tức giận ta, vì ngươi phá trận đúng không? Ha ha ha, Long Phi, ngươi không phải đã lâu chưa thấy bằng hữu của ngươi, huynh đệ, nữ nhân sao? Ta biết bọn họ ở cái gì địa phương. Long Phi ánh mắt căng thẳng, trong phút chốc, Cưu Thiên Ma bóng người đột nhiên hóa thành một đạo ánh bạc, ngân tinh cảnh giới tu vị bắn ra, toàn bộ Vạn Dương đại trận đều khuấy động nổ vang lên, cũng trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Bên ngoài mấy chục km một tòa loại nhỏ ngọn núi nổ tung, một đạo ánh bạc tránh ra, Cưu Thiên Ma trong tay thêm ra một người phụ nữ, Phách Vương Hoa, Long Phi trong mắt đột nhiên co rụt lại, ghê tiểu hoa hoa. Phách Vương Hoa sắc mặt tái nhợt, bọn họ ẩn giấu tốt vô cùng, thời khắc thế này trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, không thể để cho Cưu Thiên Ma bọn họ phát hiện, nhưng là, ngân tinh cảnh giới tu vị vượt qua bọn họ lý giải phạm vi, Phách Vương Hoa vất vả nói ra, "Kẻ Long Phi, không cần phải để ý đến ta." Cưu Thiên Ma âm trầm cười nói, "Long Phi, hiện tại ngươi lại hung hăng một cái cho ta nhìn một chút à." Đang khi nói chuyện, Cưu Thiên Ma một tay bóp lấy Phách Vương Hoa cái cổ, đưa nàng nhắc tới giữa không trung, "Cái miệng của ngươi chim không phải lợi hại sao? Lại kêu gào một cái nhìn nè." Ha ha ha, cũng tại lúc này Yến Nam Thiên, Vương Thái, Lữ Song toàn bọn họ toàn bộ vọt ra, thế nhưng bị mệnh vận thần điện đệ tử trong nháy mắt cho chống lại rồi, Long Phi. Phi ca. Long Phi mi tâm căng thẳng, hắn không nghĩ tới bọn họ cũng tới. Yến Nam Thiên ánh mắt rùng mình, nói, để chúng ta cho Long Phi thêm phiền phức rồi. Long Phi một bước bay vào, bay đến Vạn Dương đại trận bên cạnh, nhìn chằm chằm Cưu Thiên Ma âm trầm nói, ở ngươi động bọn họ một cái thử xem, nếu như ta không thể đem ngươi phân đánh ra đến, coi như ngươi cúc hoa khẩn. Ha ha ha, Cưu Thiên Ma nhìn Long Phi, nói, yêu, nổi giận à. Này nhìn dáng dấp nữ nhân này đối với ngươi rất trọng yếu chứ. Ha ha ha, ta thích nhất nhìn thấy người khác thống khổ khổ sở dáng vẻ. Cưu Thiên Ma cân nhắc mười phần cười nói, hắn song chỉ chậm rãi dùng sức, khí tức trên người chậm rãi nghiền ép Phách Vương Hoa. Phách Vương Hoa đang giãy giụa, Cưu Thiên Ma cười nói, ê Long Phi, sướng hay không sướng à? Nhất định rất đã chứ. Ha ha ha, ị ha ha ha, ha ha ha, người chung quanh toàn bộ lớn tiếng cười nhạo lên, ị ken. Khoảng cách không đủ. Ken. Gợi ý của hệ thống, khoảng cách không đủ. Bạo thần quyền có thi pháp khoảng cách, không có đạt đến cái kia khoảng cách, liền không cách nào khóa chặt. Nhìn Phách Vương Hoa giãy dụa thống khổ dáng dấp, Long Phi mười vạn lửa giận từ tâm thần bên trong bắn ra, thì ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm, gây địa ngục kẻ thu gạch. Ông ong ong, một vị địa ngục kẻ thu gạch bị cho gọi ra đến, cho ta tập trung một điểm, phá trận. Không có hắn pháp, chỉ có thể trước tiên phá trận, 12 địa ngục thu gạch sức mạnh trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra, hình thành mạnh mẽ sóng trùng kích tập trung một điểm, liền như tia laser xuyên thấu, Long Phi từng bước đi tới, 12 đạo lực lượng mạnh mẽ đem Vạn Dương đại trận xé rách một vết thương, cái này lỗ hổng còn đang giãy giụa, chỉ cần sức mạnh vừa thu lại, lỗ hổng sẽ một lần nữa khép kín lên, này không phải phá trận, đây là mạnh mẽ xé rách. Cưu Thiên Ma hai mắt cả kinh, trong lòng ngơ ngác, e đúng là địa ngục kẻ thu gạch, không nghĩ tới Long Phi thật sự cầm bọn họ cho hàng phục. Vạn Dương đại trận có thể nói là đạo ác ma đệ một trận pháp, cô động ngàn vạn năm tinh dương lực lượng, trận pháp này không người có thể phá, không nghĩ tới 12 địa ngục kẻ thu gạch lại mạnh mẽ xé rách một vết thương, lực lượng này khủng bố đến cực điểm mà. Tâm thần ngơ ngác thế nhưng, Cưu Thiên Ma nhưng ở đắc ý cười gằn, bởi vì Long Phi chỉ cần vừa ra tới, 12 đạo lực lượng buông lỏng, 12 địa ngục kẻ thu gạch đều sẽ nhốt tại Vạn Dương trong đại trận, không có địa ngục kẻ thu gạch Long Phi, có cái gì sử dụng đây?